Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến khi sau này hoàn toàn kiểm soát không gian, Tô Nguyệt Hy mới biết, Hắc Kim thực sự là đen cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô đã bị trái tim đen tối của Hắc Kim lừa đến đau khổ. Đồng chí Tô, chào cô, tôi đã đợi cô từ lâu rồi. Trong bệnh viện, Tô Nguyệt Hy và Triệu Lôi Vũ gặp nhau. Tô Nguyệt Hy cầm trên tay một túi lớn đựng các loại dược liệu trong túi vải. Nếu không nhìn mặt, có lẽ sẽ có người nghĩ cô từ một nơi nào đó ở nông thôn tới. Nhưng khi Triệu Lôi Vũ nhìn thấy túi vải rách nát, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Ông ta đã sớm nghe nói về hiệu quả của các loại thuốc đông y mà Tô Nguyệt Hy mang theo. Tất cả đều là hàng tốt, những loại thuốc tốt có thể cứu mạng người, ít nhất cũng phải được bảo quản trong hộp gỗ chứ. Kết quả là Tô Nguyệt Hy lại dùng túi vải rách để đựng. Thật là lãng phí, Triệu Lôi Vũ trong lòng rất tiếc nuối. Nhưng vì Tô Nguyệt Hy lần đầu đến đây, lại còn là một cô gái nhỏ, ông ta sợ rằng nếu mình nói ra, cô sẽ khóc, nên chỉ có thể kìm nén. Viện trưởng, xin hỏi bây giờ các bé thế nào rồi? Bây giờ không phải lúc để trò chuyện. Tô Nguyệt Hy trực tiếp vào vấn đề. Khi nhắc đến các bé, Triệu Lôi Vũ nhíu mày chặt. Tình hình không tốt, Cẩu Đản dù đã được cứu sống nhưng sốt cao không giảm. Còn hai đứa trẻ khác, tình hình cũng rất nghiêm trọng. Nói ra, cũng là lỗi của tôi. Không ngờ rằng chúng bị viêm màng não. Tô Nguyệt Hy không biết phải nói gì, nhưng trong lòng cô cũng đồng ý với điều đó. Viêm màng não giai đoạn đầu thực sự rất giống với cảm lạnh. Nhưng đến giai đoạn giữa, không cần dùng đến máy móc, thông thường cũng có thể nhận ra. Kết quả là Triệu Lôi Vũ đã để tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức có người hôn mê mới phát hiện. Ông ta thật sự quá chậm trễ, không thể chậm trễ với các bé. Tô Nguyệt Hy vội vàng mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang, nói với Triệu Lôi Vũ. Vậy viện trưởng dẫn tôi đi xem các bé nhé. Đi theo tôi. Triệu Lôi Vũ quay người đi về bên trái. Sau khi đi qua vài hành lang, Tô Nguyệt Hy thấy trong một phòng bệnh không lớn có ba đứa trẻ đang nằm. Mẹ của ba đứa trẻ đều ở đó. Mỗi người mặt mày đều rất tiều tụy. Họ vừa nhìn thấy bóng dáng của Triệu Lôi Vũ, liền vội vàng hỏi, viện trưởng Triệu, các cháu nhỏ cứ sốt cao không hả? Thỉnh thoảng còn co giật. Phải làm sao bây giờ à? Triệu Lôi Vũ chỉ về phía Tô Nguyệt Hy. Các cô đừng lo, đồng chí này là tôi đặc biệt mời đến. Y thuật cao minh, trước hết hãy để cô ấy kiểm tra các cháu đã. Dù Tô Nguyệt Hy đang đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhận ra, cô rất trẻ, còn là một cô gái nhỏ. Một phụ nữ trung niên có nốt ruồi trên mặt không mấy hài lòng. Nghi ngờ nói, cô ta có làm được không? Triệu Lôi Vũ không khách sáo phản bác. Đồng chí Tô vừa chữa khỏi cháu trai nhà đội trưởng. Đứa trẻ đó cũng là bị thằng nhóc Cẩu Đản của nhà cô lây nhiễm viêm màng não. Hóa ra, người phụ nữ này chính là mẹ của Trình Cẩu Đản. Nguồn gốc của bệnh, nhắc đến nhà đội trưởng, mẹ Trình không dám lên tiếng nữa. Lây bệnh cho con của lãnh đạo cao nhất quân đoàn. Mẹ Trình sợ Chu Thành Hùng trách mắng, giờ đây không dám đến cửa xin lỗi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 114. HTML. Bà ta càng không dám đắc tội với bác sĩ đã chữa khỏi con của nhà đội trưởng. Huống hồ, bà ta không phải không có não. Tô Nguyệt Hy đã có thể chữa khỏi con nhà đội trưởng. Chắc chắn cũng có thể chữa khỏi con mình. Mạng sống của con mình còn nằm trong tay Tô Nguyệt Hy. Mẹ Trình dù ngốc cũng biết bây giờ tuyệt đối không thể làm phiền Tô Nguyệt Hy. Chưa kể đến hai phụ huynh khác, biết Tô Nguyệt Hy đã thành công chữa khỏi một đứa trẻ. Lập tức sáng mắt, vội vàng nói, bác sĩ, cô đến xem con trai. con gái, tôi đi, được, các phụ huynh trước hết đừng nóng, từng người một mà thôi. Tô Nguyệt Hy nói rồi trực tiếp bắt đầu kiểm tra đứa trẻ gần cô nhất. Đứa trẻ đầu tiên là một cô bé khoảng 7-8 tuổi, làn da đỏ không tự nhiên, mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy cô bé co giật tay chân. Sau khi kiểm tra mạch cho cô bé, Tô Nguyệt Hy cảm thấy nặng nề trong lòng. Tình trạng của cô bé đã rất nghiêm trọng, mạch đập yếu và không ổn định. Đây là dấu hiệu của bệnh liệt. May mà đó chỉ là giai đoạn giữa, không phải giai đoạn muộn. Nhưng cô bé này thực sự không thể chậm trễ được nữa. Cần phải được điều trị ngay lập tức. Tô Nguyệt Hy lại nhìn vào bản báo cáo của cô bé. Phát hiện ra cô bé và Tiểu Lương giống nhau, đều mắc phải loại viêm màng não do virus. Đây là loại viêm màng não nhẹ nhất trong số các loại viêm màng não. Dù bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn, chỉ cần sử dụng thuốc kịp thời, hy vọng hồi phục vẫn rất lớn. Dựa vào tình hình bệnh của cô bé, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng viết đơn thuốc, sau đó hỏi Triệu Lôi Vũ, viện trưởng, trong bệnh viện có ai hiểu về thuốc đông y không? Nếu có, nhờ người đó theo đơn thuốc này, từ những loại thuốc tôi mang đến, chuẩn bị thuốc sắc, tôi sẽ tiếp tục khám cho đứa trẻ tiếp theo. Điều này tất nhiên không thành vấn đề. Triệu Lôi Vũ nhận lấy đơn thuốc, nói, dược sĩ ở phòng thuốc đã chuẩn bị thuốc đông y hàng chục năm rồi. Biết mọi loại thuốc đông y, cô cứ yên tâm giao cho ông ấy. Có hàng chục năm kinh nghiệm, Tô Nguyệt Hy cảm thấy yên tâm. Đứa trẻ tiếp theo tình trạng không khác cô bé đầu tiên là mấy. Có lẽ là do cùng lây nhiễm với nhau. Tô Nguyệt Hy nhẹ nhàng điều chỉnh đơn thuốc. Sau khi khám cho đứa trẻ thứ ba nặng hơn, cô cũng châm cứu cho họ. Vân Mộng Hạ Vũ, châm cứu kết hợp với thuốc. Tình trạng của ba đứa trẻ nặng cuối cùng cũng không trở nên tồi tệ hơn. Nhưng ngoài ba đứa trẻ này, còn có hơn 10 đứa trẻ mắc bệnh nhẹ nữa. Tô Nguyệt Hy vẫn tiếp tục kê đơn thuốc và châm cứu cho những đứa trẻ còn lại. Mỗi ngày luân phiên châm cứu 2 lần cho mỗi đứa trẻ. Tổng cộng 26 lần. Đến tối, cô mệt đến mức không muốn cử động tay nữa. Khi Tô Hồng Hưng đến mang cơm, anh ấy thấy em gái mình ngả người trên ghế ngủ thiếp đi. Nếu không phải quá mệt mỏi, Tô Nguyệt Hy làm sao có thể ngủ thiếp đi ngay khi vừa ngồi xuống. Tô Hồng Hưng rất đau lòng nhưng không biết phải làm thế nào để giúp Tô Nguyệt Hy. Nếu là việc chân tay, Tô Hồng Hưng có thể làm được gấp đôi. Nhưng khi đến việc chữa bệnh cho người khác, Tô Hồng Hưng hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cố gắng giữ bước chân thật nhẹ, Tô Hồng Hưng muốn rời đi trước, để Tô Nguyệt Hy nghỉ ngơi một thời gian. Ai biết được, Tô Hồng Hưng vừa dừng bước, Tô Nguyệt Hy đã từ từ mở mắt. Đánh thức em à, Tô Hồng Hưng áy náy nói, cách trương.